Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192, đệ 1192 trang. Không biết sống chết, ấn luật. Hủy chi, hắn mở miệng, thật lớn miệng chợt phun ra sao trời thiên thạch. Mang theo rộng rãi dung nham ngọn lửa. Ầm ầm rơi xuống. Hướng tới vạn tộc bên này nhiều năm bồi dưỡng ra tới các tinh anh tưới xuống dưới, như trước y đám. Người trước đây cơ hồ chờ chết thật lớn chênh lệch. Hiện tại vạn tộc đám người đối mặt vị này thứ thần. Cũng cơ bản không chút sức lực chống cự, đỉnh đại tướng cùng thần cấp chênh lệch lớn như vậy sao? Tự nhiên đại, huống chi đối phương là thứ thần, liền tính là phù xuyên cùng kia tạ tư y đám người phía trước chém. Giết cũng là ngụy thần. Không phải thứ thần minh quang đêm chỉ có hoàng cô chu cái này biến thái lấy vạn nô giới. Cường sát đối phương, nghịch thiên cử chỉ. Nên chỉ có một lần, nhưng đối phương giết bọn hắn lại là giống như uống nước giống nhau đơn. Giản, không động vương cười khổ. Phục, thần điện này lão lục. Mẹ nó ẩn giấu hai cái thứ thần. Là ngươi, thứ bảy thần chủ Diệp Tứ. Là ngươi, em đi. Các ngươi thần điện gạt chúng ta cùng hoàng vô ghét một trận tử chiến. Các ngươi chính mình ẩn giấu hai cái thần. Ngọa tào, cự thú cùng hải yêu liên minh đều có thú tính. Mắt thấy tuyệt vọng dưới. Tức khắc chửi ầm lên mà trước y đám người tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn không kịp phản ứng liền nhìn đến địch quân phản phải bị diệt sạch. Đây là... Thật đúng là lão lục. Bọn họ bên này một cái cũng không biết. Chỉ sợ liền tinh linh công chúa bọn người không biết. Còn làm tử chiến chuẩn bị. Thật là. Bọn họ nhìn nhà mình thứ thần miệng hạ miệng phun sao trời nước lũ không màng này đó cường giả nhục. Mạ mà tiêu diệt đối phương. Không ít thần tử thần nữ lại kích động. Muốn bay ra đi. Bởi vì nơi đó mặt kỳ thật cũng có bọn họ tộc đàn cố nhiên tộc đàn vừa mới thiếu chút. Nữa giết bọn họ. Đây là tài nguyên chiến tranh. Nhưng nếu thật sự đánh tới muốn tiêu diệt tộc trình độ, bọn họ trong lòng lại là không tha cùng không muốn, khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Sương mù đồng nhìn đến bên trong không có nhà mình tinh linh tộc. Vốn là yên tâm, nhưng nhìn đến thần mộc tộc ở bên trong. Rộng mở bay lên cùng Lam Ấu đám người cùng nhau bay ra đi, hải yêu bên trong có Lam Ấu tộc đàn. Làm sao bây giờ? Với lúc này, quy tắc lực lượng xuất hiện, đô thành huy hoàng. Trên ban công, Phù Xuyên nói xong câu đó, sau, mọi người còn khó hiểu, lại đều cảm giác được. Cùng nhau nhìn về phía đông nam hướng. Bên kia là Thánh La Kiều mà phương hướng. Tự nhiên là vô hạn xa phương hướng. Nhưng thật là cái kia góc độ, không ngừng bọn họ. Thế gian này mỗi cái góc sinh linh đều thấy được đến từ quy tắc hiện ra tự nhiên hiện tượng thiên. Văn thiên môn đã khai, thần cách đem trở về, nguyên thần tướng sống lại, Thánh La Kiều mà, thần khư nơi, liệt dị đoan vì truy nã, sát phù xuyên cùng tà ma vì tối thượng, phó bản mở ra phiên gấp 10 lần, nguyên tố phóng thích tốc độ phiên gấp 10 lần, từ đây, hỗn loạn thời đại mở ra, nó là thế giới này vô thượng ý chí. Cũng là đối hoàng vô ghét chân chính khai chiến tuyên cáo, nhưng nó mục đích cũng thực minh sắc, sát. Phù Xuyên cùng tà ma vì tối thượng, Phù Xuyên đứng dậy. Đứng ở ban công bên trái một mặt, nhìn này gần như thiên giới thiên điều giống nhau vô thượng truy nã. Đôi tay chống lan can, không thấy mặt sau mọi người ánh mắt, chỉ bình tĩnh đối mặt nàng ở thế giới này trải qua cuối cùng một cái thời đại, cuối cùng một hồi hỗn. Loạn chiến tranh, quy tắc ý tứ nàng vừa mới báo cho những người khác thời điểm đã minh bạch nó nói. Nó không phải chỉ có nàng một người tuyển. Nó lựa chọn làm những cái đó mai táng thần cách trở về. Làm đã từng trải qua kia chí cường thần thánh một trận chiến chân chính bản thổ các thần minh trở. Về tái chiến tà ma. Mà nàng, bị cự tuyệt Phù Xuyên rũ xuống mắt. Tái nhợt ngón tay hơi hơi siết chặt. Môi nhấp khẩn. Cuối cùng. Lại cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng không phải nó duy nhất lựa chọn sao? Những lời này ý tứ, nàng quả nhiên minh bạch, nàng cười người khác cũng nhìn không thấy. Nhưng thấy, hiểu biết nàng người nhất định sẽ ý thức đến nàng cười là chân thành, xoay người. Đưa lưng về phía cái này quy tắc tiên cáo, Nàng đi hướng mọi người, bưng lên chén rượu, uống một chén đi. Vì cái này sắp mở ra hỗn loạn thời đại, chư vị. Kính tương lai, nói như thế nào đâu. Sáu người còn ở phẩm vị nàng thái độ. Một con béo tay sờ đến cái ly. Thao tác đồ uống có ga cái nắp mở ra. Tự động đảo ra đồ uống, mãn thượng. Ba ba, chúng ta làm. Không say không về. Nãi thanh nãi khí. Hào khí vạn trượng. Bảy nữ, ngoặc kép. Ha ha ha, cười chết, phục ra giờ khóc giờ cười. Mấy người chính cầm lấy cái ly, bỗng cảm thấy rác tới rồi, nguyên tố bạo động, quy tắc lại ra tuyên cáo. Không đúng a, Phù Xuyên quay đầu, mặt mày thoáng nghi, nhưng không phải nhìn về phía Thánh La Kiều mà bên kia, mà là nhìn đến đô thành nội thần điện, trong điện cung phụng những cái đó thần tượng. Có một tòa phóng xuất ra thần minh quyền uy, nàng còn hảo. Còn ở phân biệt cái này thần minh là ai? Tạ Tư Ý lại rộng mở đứng lên. Thần sắc kinh hoàng không chừng, ở mọi người xem ra sao? Trầm giọng nói, là đệ nhị thần chủ. Thần điện trong lịch sử nhất thị huyết dễ giết đệ nhị thần chủ, có thể nói thần điện thiên hạ cơ. Bản là hắn đánh hạ tới. Hắn cũng đứng hàng mạnh nhất nguyên thần chi nhất, người này nếu là tỉnh lại. Hắn hiển nhiên đang ở sống lại thần điện là có chuẩn bị. Cái kia cất giấu cái thứ hai thứ thần mấy năm nay mặc kệ thần điện, vẫn luôn ngủ đông ở làm sự, chỉ sợ cũng là vì vị này thần chủ. Nàng đối thượng Phù Xuyên ánh mắt, không nói lời nào, nhưng Phù Xuyên đã hiểu, tứ đại nguyên thủy sinh mệnh lão tổ thân thể huyết mạch chỉ sợ là dùng ở vị này thần chủ trên người, người nọ, chân chính mục đích là vì sống lại vị này thần điện trong lịch sử cường hãn nhất nhất Tây An thần. Chủ Thiên Lý Minh Lâu nắm chén rượu, không có uống, chỉ là nhẹ nhàng nói ra cái này mãnh người tên gọi, người nguyên thủy tộc nguyên thần. Hơn nữa là nhân tộc thuần huyết, không có bất luận cái gì bề bộn huyết mạch, chỉ lấy thuần khiết cổ nhân tộc trở thành nhân tộc chi nguyên thần. Thần danh thần bán, lại nói tiếp, hắn cùng bất tử hoàng tộc còn có điểm quan hệ, nàng nhìn về phía Phù Xuyên. Bất tử hoàng tộc thủy tổ thần vách tường ra đời phía trước, dựng dục nàng cơ thể mẹ liền tới tự thần bàn kia nhất tộc. Tại thượng cổ nhân tộc lịch sử bên trong, thần thị nhất tộc trục lộc thiên hạ, là lúc ấy hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có vấn đỉnh tam đế quốc đương kim hợp tung liên minh sở hữu lãnh thổ quốc gia xưng bá xu thế. Hoàng thần thần vách tường ra đời sau, lấy họ mẹ vì danh, vốn nên kêu thần bàn cữu cữu. Sau lại vạn tộc thời đại mở ra, nguyên thần nhóm tranh đấu bất hủ, cường thế thả cường đại tồn tại chú định không thể tương dung. Cho dù là quan hệ huyết thống, nghe nói thần bàn vài lần dục sát thần vách tường, sau lại liền có tam đế quốc, mà thần bàn không biết vì sao ngược lại đi thần điện. Hết chương.